www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý khán giả nhà hảo tâm Nguyễn Duy Toàn, người đã tài trợ cho quyển sách 7 thói quen để thành đạt của Stephen Covey. Một cuốn sách tuyệt vời có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2007. Ông Nguyễn Duy Toàn, công ty cơ khí Hồng Ký chuyên sản xuất máy hàng điện tử, máy khoan bàn, motor điện, máy chế biến gỗ, website www.hongky.com. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện, tài trợ quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa, cảm ơn anh Nguyễn Duy Toàn, www.hongky.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Thói quen thứ nhất, luôn chủ động. Các nguyên tắc về tầm nhìn cá nhân. Không một sự thực nào đáng khích lệ hơn là khả năng của con người trong việc nâng cao cuộc sống của mình bằng sự nỗ lực có ý thức. Henry David Thoreau. Khi đọc cuốn sách này, bạn hãy cố gắng thoát ra khỏi con người của bạn, cố gắng đưa ý thức vượt lên và soi rọi bản thân bằng chính đôi mắt của tâm hồn mình và đọc. Liệu bạn có thể nhìn bản thân bằng ánh mắt của một người khác không? Bây giờ, bạn hãy suy nghĩ về tâm trạng của mình. Bạn có thể nhận diện được nó không? Bạn cảm thấy thế nào? Bạn có thể mô tả tâm trạng hiện tại của mình không? Tiếp theo, bạn hãy dành một phút để nghĩ xem trí óc của mình làm việc như thế nào. Liệu nó có nhanh nhạy và tỉnh táo không? Bạn có cảm thấy đang bị giằng co giữa việc luyện tập khả năng tư duy và việc đánh giá ý nghĩa của hoạt động trí tuệ này không? Khả năng làm được điều nêu trên chỉ đặc biệt có ở con người. Chúng ta có thể gọi đó là sự tự nhận thức. Khả năng tự suy nghĩ trong toàn bộ quá trình tư duy của bản thân. Đó là nguyên nhân vì sao con người chiếm lĩnh được mọi thứ trên thế giới và có những bước tiến không ngừng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta có thể đánh giá và học tập được kinh nghiệm của người khác, cũng như tạo ra hoặc từ bỏ những thói quen của mình. Chúng ta không phải là điều mà chúng ta cảm thấy. Chúng ta không phải là tâm trạng mà chúng ta đang mang. Chúng ta cũng không phải là cái mà chúng ta nhận thức. Chúng ta có khả năng tư duy về cảm xúc, tâm trạng và ý nghĩ, có khả năng tự nhận thức, và chính điều này đã tách chúng ta ra khỏi con người mình và ra khỏi thế giới động vật để xem xét cách chúng ta nhìn nhận về bản thân mình. Đó là mô thức bản ngã, mô thức quan trọng nhất, cơ bản nhất của sự thành đạt. Nó có ảnh hưởng không chỉ đến thái độ và hành vi của chúng ta, mà còn đến cách chúng ta nhìn nhận người khác. Nó là tấm bản đồ chi phối bản chất cơ bản của con người. Thực vậy, chỉ khi quan tâm đến cách nhìn nhận bản thân và cách chúng ta nhìn người khác, thì chúng ta mới có thể hiểu được cách nhìn và cảm nhận của người khác về họ và thế giới của họ. Nếu không, chúng ta sẽ có thành kiến đối với hành vi của họ và xem hành vi của chúng ta là khách quan. Điều này sẽ làm hạn chế đáng kể tiềm lực của bản thân và khả năng giao tiếp với người khác. Nhưng nhờ khả năng đặc biệt của con người là sự tự nhận thức, nên chúng ta có thể xem xét mô thức của mình để xác định xem chúng là thực tại dựa trên cơ sở những nguyên tắc hay chúng phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh. 1. Lăng kính xã hội. Nếu chúng ta nhìn bản thân thông qua lăng kính xã hội, theo mô thức xã hội đương thời hay theo các ý kiến, nhận thức và mô thức của những người xung quanh, thì chúng ta chẳng khác nào hình ảnh phản chiếu trong phòng cười tại các lễ hội. bạn chẳng bao giờ đúng giờ cả. Tại sao con không bao giờ ngăn nắp được nhỉ? Bạn phải là một nghệ sĩ mới xứng. Tôi không tin là anh đã thắng. Điều này thật đơn giản, tại sao anh, chị lại không hiểu? Thế đấy, những hình ảnh về chúng ta thu được từ xung quanh thường rời rạc và không cân đối. Chúng thường là những lời nhận xét theo kiểu phỏng đoán về những gì đang diễn ra, xoay quanh những mối quan tâm và sự hời hợt trong cách nhìn của người đưa ra thông tin, hơn là phản ánh chính xác sự thật. Sự phản ánh của mô thức xã hội đương thời cho thấy, bản chất con người được quyết định phần lớn bởi điều kiện và hoàn cảnh sống, thừa nhận vai trò quyết định của điều kiện sống, và cho rằng mình không thể nào kiểm soát được sức ảnh hưởng của nó là một quan điểm, một tấm bản đồ hoàn toàn khác. Thực ra có ba loại bản đồ, xã hội, ba học thuyết về chủ nghĩa tất định, được thừa nhận rộng rãi, độc lập hoặc kết hợp để giải thích bản chất con người. Đó là thuyết quy định di truyền, cho rằng bản chất con người được di truyền từ tổ tiên. Đó là lý do vì sao bạn có phẩm chất, tính cách như thế này mà không phải thế khác. Hay nói cách khác, tính cách của ông bà bạn hiện diện trong nhiễm sắc thể ADN của bạn. Thêm vào đó, bạn thuộc nhóm dân tộc nào thì bản chất của bạn thuộc về bản chất của dân tộc đó. Thuyết quy định tâm lý về cơ bản cho rằng bản chất của bạn là do cha mẹ bạn tạo ra. Những gì bạn được dưỡng dục từ thời thơ ấu sẽ đặt nền móng cho những khuynh hướng cá nhân và cá tính của bạn. Chẳng hạn, bạn ngại ngùng khi đứng trước đám đông. Đó là vì cách cha mẹ bạn đã dạy dỗ bạn. Hay khi làm sai điều gì, bạn cảm thấy mình có lỗi khủng khiếp. Đó là vì bạn nhớ lại những tổn thương do hình phạt mà bạn đã trải qua. Thuyết quy định môi trường cho rằng, sở dĩ bạn trở thành con người như thế này là do sự tác động của ngoại cảnh, sếp của bạn, vợ chồng bạn, bè bạn, hoặc do hoàn cảnh kinh tế của cá nhân và gia đình bạn, và cả các chính sách quốc gia. Ai đó hoặc điều gì đó phải chịu trách nhiệm về bản chất con người bạn, chứ không phải bạn. Cả ba tấm bản đồ nêu trên đều dựa vào lý thuyết phản xạ có điều kiện của Pavlov trong thí nghiệm với các con chó. Ý tưởng cơ bản ở đây là chúng ta được tạo điều kiện để phản ứng lại một tác nhân kích thích nào đó bằng một cách đặc biệt nào đó. Kích thích gây ra phản ứng. Những bản đồ của các thuyết tất định này mô tả biên giới lãnh thổ một cách đúng đắn về mặt chức năng và chính xác đến mức nào. Những tấm gương này phản chiếu bản chất con người ra sao? Liệu chúng có trở thành những lời tuyên đoán tự thực hiện không? Liệu chúng có dựa trên các nguyên tắc mà chúng ta có thể vận dụng vào chính bản thân mình? 2. Giữa nhân tố kích thích và phản ứng là gì? Để trả lời các câu hỏi nêu trên, tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện có tính chất xúc tác của Viktor Frankl. Frankl, một nhà tất định học người Do Thái theo trường phái tâm lý học Freud, cho rằng bất cứ điều gì xảy ra với bạn khi còn trẻ sẽ định hình cá tính và nhân cách của bạn, sẽ chi phối cơ bản toàn bộ cuộc đời bạn. Những giới hạn và các thông số của cuộc đời bạn đã được xác lập và có thể nói bạn không thể nào thay đổi được. Frankl cũng là một nhà tâm thần học. Ông từng bị giam trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, nơi ông phải chứng kiến những hành động ghê tởm của bọn phát xít. Cha mẹ, em trai và vợ của ông đều chết trong trại tập trung. Cả gia đình chỉ còn lại cô em gái và ông. Bản thân ông đã phải chịu đựng nhiều cực hình, và ông không biết mình sẽ bị đưa vào lò hỏa thiêu hay may mắn nằm trong số những người được sống để làm công việc khiên xác hoặc giúp cho những người xấu số. Một ngày nọ, khi đang trần truồng một mình trong phòng giam nhỏ, ông bắt đầu nhận thức ra điều mà sau này ông gọi là sự lựa chọn cuối cùng trong các quyền tự do của con người. Sự lựa chọn mà bọn cai ngục quốc xã không bao giờ cướp đi được. Frankl cho rằng, bọn chúng có thể kiểm soát hoàn toàn môi trường sống của ông, có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn trên thân thể ông, nhưng là một con người biết tự nhận thức, ông có thể nhìn hoàn cảnh của mình từ góc độ của một người quan sát bên ngoài. Từ ông có thể quyết định tất cả những chuyện đang xảy ra có ảnh hưởng đến bản thân ông hay không, và nếu có, thì nó ảnh hưởng ở mức độ nào. Giữa những điều xảy ra với ông, nhân tố kích thích và phản ứng của ông đối với chúng là sự tự do hay quyền lựa chọn phản ứng. Bằng kinh nghiệm sống, Franco hình dung về mình trong các hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn ông sẽ lên lớp giảng bài cho sinh viên sau khi ra khỏi trại tập trung. Ông sẽ giảng những bài học mà mình đã đúc kết được trong suốt khoảng thời gian bị tù đầy. Thông qua sự rèn luyện trí óc, tình cảm và tinh thần như vậy, chủ yếu bằng trí nhớ và sự tưởng tượng, ông đã luyện tập để có được sự tự do cho chính mình. Có thể bọn cai ngục đang rảo bước qua lại ngoài xà lim kia, có nhiều tự do về thân thể và nhiều sự lựa chọn hơn ông, nhưng ông đã có được sự tự do về tinh thần và sức mạnh bên trong để thực hiện những lựa chọn cho tương lai của mình. Ông trở thành nguồn cảm hứng cho những người xung quanh, thậm chí một số cai ngục cũng ngưỡng mộ ông. Ông giúp người khác tìm ra ý nghĩa cuộc sống trong nỗi đau bị hành hạ do hoàn cảnh tù đầy. Franco đã sử dụng khả năng thiên phú của con người về sự tự nhận thức để khám phá ra một nguyên tắc cơ bản trong bản chất con người. Giữa kích thích và phản ứng là quyền tự do lựa chọn phản ứng của con người. Trong sự tự do lựa chọn là những khả năng thiên phú mà chỉ con người mới có. Ngoài sự tự nhận thức, chúng ta còn có trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo ngoài thực tiễn. Chúng ta còn có ý thức, sự hiểu biết sâu sắc về cái đúng, cái sai, về các nguyên tắc chi phối hành vi và về mức độ phù hợp của suy nghĩ và hành động của chúng ta đối với các nguyên tắc đó. Chúng ta cũng còn có ý chí độc lập, là khả năng hành động dựa trên cơ sở của sự tự nhận thức mà không chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác. Ngay cả những động vật thông minh nhất cũng không có được những khả năng thiên phú này. Nói theo ngôn ngữ máy tính thì chúng được lập trình bằng bản năng và hoặc bằng sự luyện tập. Chúng có thể được luyện tập để có trách nhiệm, nhưng không thể luyện tập để chịu trách nhiệm về việc huấn luyện đó. Nói cách khác, chúng không thể điều khiển, không thể thay đổi được việc chương trình hóa và thậm chí cũng không biết được điều đó. Nhưng với con người thì khác, nhờ có những khả năng thiên phú, chúng ta có thể viết ra các chương trình mới cho mình một cách hoàn toàn khác với các bản năng và sự luyện tập của mình. Đó là lý do vì sao khả năng của động vật tương đối hạn chế, còn khả năng của con người là vô tận. Nhưng nếu sống như các con vật chỉ dựa vào bản năng, hoàn cảnh và các điều kiện sống, thì khả năng của chúng ta sẽ bị hạn chế. Mô thức của chủ nghĩa tích định xuất phát từ việc nghiên cứu các loài động vật, chuột, khỉ, bồ câu, chó, v.v. và những người bị chứng rối loạn thần kinh hay mắc bệnh tâm thần. Trong khi những nghiên cứu này có thể đáp ứng một số tiêu chí nhất định của một vài nhà nghiên cứu, do nó có thể đo lường và dự đoán được, thì lịch sử loài người và sự tự nhận thức của chúng ta giúp chúng ta nhận ra tấm bản đồ này chẳng mô tả một khu vực lãnh thổ nào cả. Những khả năng đặc biệt chỉ có ở con người ấy, nên chúng ta vượt ra khỏi thế giới động vật. Sự luyện tập và phát triển những khả năng thiên phú giúp chúng ta có thêm sức mạnh để hoàn thiện các tiềm năng của mình. Nằm ở vị trí giữa sự kích thích và phản ứng là sức mạnh lớn nhất của chúng ta, quyền tự do lựa chọn. 3. Định nghĩa tính chủ động. Để khám phá nguyên tắc cơ bản về bản chất con người, Franco đã mô tả một bản đồ bản thân chính xác. Từ đó ông bắt đầu phát triển thói quen đầu tiên và cơ bản nhất của một con người thành đạt trong mọi hoàn cảnh, đó là thói quen, luôn ở thế chủ động. Thuật ngữ tính chủ động trở nên khá phổ biến trong ngành quản trị học, nhưng không dễ tìm thấy trong một cuốn từ điển. Không chỉ có nghĩa đơn thuần là sự chủ động, tính chủ động còn mang ý nghĩa về tư cách con người, về trách nhiệm với cuộc đời. Hành vi là kết quả của những quyết định đưa ra, không chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh nên chúng ta cần chủ động và có trách nhiệm làm cho mọi việc trở nên hiệu quả. Ngược lại, nếu cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh thì lỗi thuộc về chúng ta, thì chúng ta để cho những sự việc khách quan điều khiển một cách có ý thức. Khi đưa ra sự lựa chọn, người ta dễ bị môi trường vật chất quanh mình tác động ngược trở lại. Nếu thuận lợi, họ sẽ cảm thấy dễ chịu, kết quả công việc tốt, và ngược lại, những người luôn ở thế chủ động có thể tạo ra sự cân bằng cho mình. Đối với họ, dù điều kiện khách quan suôn sẻ hay trở ngại, thì tâm trạng và công việc của họ cũng vẫn tiến triển, vì họ được thúc đẩy bởi giá trị của bản thân. Nếu giá trị đó quyết định chất lượng của công việc, thì bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thể gây ảnh hưởng đến điều đó. Những người thụ động, luôn chịu sự chi phối từ bên ngoài, thường bị ảnh hưởng bởi môi trường xã hội, hay còn gọi là định kiến xã hội. Khi người khác đối xử tốt với họ, họ cảm thấy vui, nhưng khi người khác đối xử không tốt, họ liền lui về thế phòng thủ hoặc chống đỡ. Họ xây dựng cuộc sống tình cảm của mình dựa vào hành vi của người khác và nhắm vào nhược điểm của người khác để chi phối họ. Người chủ động có khả năng đặt giá trị lên trên cảm xúc. Họ được thúc đẩy bởi các giá trị đã được suy nghĩ thấu đáo, chọn lọc và tiếp thu. Còn những người bị động thường bị ảnh hưởng bởi tình cảm, hoàn cảnh, điều kiện và môi trường sống. Tuy nhiên, người chủ động vẫn bị tác động bởi những kích thích bên ngoài, bất kể về mặt vật chất, xã hội hay tâm lý. Nhưng phản ứng của họ, dù có ý thức hay vô thức, luôn luôn là sự lựa chọn hay phản ứng dựa trên cơ sở giá trị. Theo Eleanor Roosevelt, không ai có thể làm tổn thương bạn nếu bạn không đồng ý. Còn Gandhi nói, họ không thể lấy đi sự tự trọng của chúng ta nếu chúng ta không cho họ cái quyền đó. Chính sự tự nguyện cho phép hay đồng tình của chúng ta khiến chúng ta đau khổ hơn nhiều so với bản thân sự việc xảy ra. Tôi thừa nhận rằng đây là điều khó chấp nhận về mặt tình cảm, đặc biệt là nếu chúng ta cứ kể lể về nỗi bất hạnh của mình, hết ngày này sang ngày khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh hay hành vi của người khác. Nhưng không ai có thể nói, tôi có sự lựa chọn khác, cho đến khi họ thừa nhận một cách sâu sắc và thành thật rằng, số phận của tôi ngày hôm nay chính là do sự lựa chọn của tôi ngày hôm qua. Có một lần tại Sacramento, khi tôi đang nói chuyện về đề tài tính chủ động, thì một người phụ nữ trong số cử tọa đứng lên phát biểu một cách rất kích động. Mọi người quay sang nhìn cô ấy như sực tỉnh, lúng túng và vội ngồi xuống. Nhưng hình như cô không thể kiềm chế được cảm xúc và tiếp tục bàn luận với những người ngồi xung quanh. Tôi cảm thấy nóng lòng muốn giờ nghĩ đến nhanh để tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với cô. Giờ giải lao, tôi bước xuống và hỏi cô có muốn chia sẻ điều gì không, và cô đồng ý kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Ông không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi đâu. Tôi là một y tá. Tôi đang chăm sóc một người bệnh bất hạnh và cô đơn nhất từ trước đến nay. Bất cứ điều gì tôi làm, anh ta cũng không cho là đủ. Anh ta không bao giờ biết cảm ơn, cũng không cần biết tôi đang làm nhiệm vụ của mình. Anh ta luôn kêu ca, phàn nàn và luôn kiếm chuyện với tôi. Người đàn ông này làm cho cuộc sống của tôi đảo lộn. Tôi thường mang về nhà nỗi bực dọc của công việc. Các y tá khác cũng có tâm trạng tương tự. Chúng tôi gần như ai cũng muốn rũ bỏ cục nợ đó, sớm chừng nào càng hay chừng ấy. Thế mà ông vừa nói rằng, không điều gì có thể xúc phạm được tôi, làm tôi đau khổ nếu không có sự đồng ý của tôi, trừ phi chính tôi đã lựa chọn cho mình sự bất hạnh đó. Vâng, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này và bắt đầu tự hỏi, liệu mình có quyền lựa chọn phản ứng cho mình hay không? Cuối cùng, tôi cũng nhận ra rằng tôi có quyền đó. Hạnh phúc hay bất hạnh đều xuất phát từ sự lựa chọn của chúng ta. Tôi đã thay đổi suy nghĩ và cảm thấy như mình vừa thoát khỏi nhà tù San Quentin. Tôi muốn kêu to lên cho cả thế giới biết rằng tôi đã được tự do, tôi đã thoát khỏi nhà tù. Tôi sẽ không còn để bản thân mình bị chi phối bởi cách cư xử của người khác. Không phải do bản thân sự việc xảy ra, mà là do cách phản ứng của chúng ta trước sự việc đó, làm chúng ta đau khổ. Tất nhiên, có những sự việc xảy ra không những làm chúng ta đau khổ về thể xác, tổn thất về kinh tế mà còn tổn thương cả về tinh thần. Nhưng tính cách, bản chất của chúng ta không việc gì phải chịu đau khổ. Những kinh nghiệm khó khăn nhất mà chúng ta trải qua lại trở thành lò tôi luyện tính cách, phát triển sức mạnh bên trong, đem lại cho chúng ta quyền tự do để xử lý các tình huống khó khăn trong tương lai và thúc đẩy những người khác làm theo mình. Franco là một trong số những người làm được điều đó. Chúng ta từng biết những người gặp hoàn cảnh không may, như mắc bệnh nan y, bị khiếm khuyết về thể xác hoặc quá nghèo khó, nhưng vẫn giữ được một ý chí đáng khâm phục. Và những phẩm giá cao quý đó của họ đã truyền cho chúng ta nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Không có gì gây ấn tượng mạnh mẽ và thuyết phục bằng những câu chuyện có thật về những con người, dù phải chịu số phận và hoàn cảnh bất hạnh, nhưng vẫn vươn lên bằng ý chí cao nhất. Sandra và tôi có một khoảng thời gian đáng nhớ hơn 4 năm khi cùng chia sẻ với nỗi bất hạnh của một người bạn thân. Carol, cô ấy mắc bệnh ung thư đã di căn. Khi bệnh tình của Carol đã chuyển sang giai đoạn cuối, Sandra đã dành thời gian chăm sóc người bạn tại giường bệnh, động viên và giúp cô ấy viết tiểu sử cá nhân. Carol cố gắng giảm thiểu việc dùng thuốc giảm đau để có thể kéo dài sự minh mẫn và duy trì tinh thần ổn định. Cô tranh thủ thời gian để viết những bức thư đặc biệt dành cho những đứa con của mình, khi thầm vào máy ghi âm hoặc nói với Sandra để Sandra ghi chép lại. Carol quả thực là một con người luôn chủ động, dũng cảm và quan tâm đến người khác. Cô là nguồn cảm hứng thực sự cho chúng tôi và nhiều người xung quanh. Tôi không thể nào quên được ánh mắt của Carol một ngày trước khi cô mất và cảm nhận nỗi đau sâu thẳm của một con người có sức mạnh nội tâm vô cùng to lớn. Tôi có thể nhận ra trong đôi mắt ấy một cuộc đời đầy tính cách, sự cống hiến, hy sinh cũng như tình yêu, sự quan tâm và cảm kích dành cho những người thân yêu. Trong những cuộc nói chuyện sau đó, tôi thường hỏi nhiều người rằng, có ai đã từng chứng kiến một người có một thái độ sống tuyệt vời cho đến giây phút cuối cùng không? 1/4 số người tham dự trả lời rằng có. Tôi hỏi trong số họ có bao nhiêu người cảm thấy có sự thay đổi ở chính mình, dù là tạm thời, nhờ nguồn cảm hứng từ hành động dũng cảm của con người đó, cũng như cảm nhận được sự trắc ẩn sâu sắc để có những hành động cao đẹp. Tất cả họ đều trả lời có. Victor Franco cho rằng, trong cuộc sống có 3 giá trị trung tâm. Đó là giá trị kinh nghiệm, giá trị đến từ bên ngoài, giá trị sáng tạo, giá trị do chúng ta tạo ra, và giá trị thái độ, tức giá trị từ phản ứng của chúng ta trước những hoàn cảnh khó khăn. Chẳng hạn như ở phút cuối đời. Kinh nghiệm của tôi về con người cho thấy quan điểm của Franco là đúng. Giá trị cao nhất trong 3 giá trị này là giá trị thái độ, xét về ý nghĩa mô thức hay khuôn mẫu nhận thức. Nói cách khác, điều quan trọng nhất là cách chúng ta phản ứng như thế nào đối với những gì chúng ta trải nghiệm. Những hoàn cảnh khó khăn thường tạo ra các thay đổi về mô thức, tạo ra những khung tham chiếu hoàn toàn mới mẻ. Dựa vào đó, người ta nhìn thế giới, bản thân và những người khác, cũng như tìm hiểu xem cuộc sống xung quanh đòi hỏi những gì ở họ. Tầm nhìn của họ phản ánh giá trị thái độ, là giá trị nâng cao và tạo nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Kính thưa quý khán giả, Kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Chủ động. Bản chất cơ bản của con người là chủ động hành động, chứ không phải là bị động đối phó. Cũng như chúng ta có quyền lựa chọn phản ứng phù hợp với hoàn cảnh và có được sức mạnh để tạo ra các hoàn cảnh. Nắm thế chủ động không có nghĩa là tự đề cao chính mình, xúc phạm người khác hay tỏ ra hung hăng thô bạo, mà là nhận thấy trách nhiệm của mình để làm cho sự việc xảy ra. Trong nhiều năm, tôi đã tư vấn cho những người muốn tìm công việc tốt hơn là họ phải tỏ ra chủ động hơn, chẳng hạn như làm các bài trách nhiệm về mức độ quan tâm và năng lực, nghiên cứu về ngành nghề, thậm chí về những vấn đề cụ thể của tổ chức mà họ xin việc đang gặp phải. Và sau đó, tôi hướng dẫn họ làm một bản tự giới thiệu thật thuyết phục, trong đó nêu rõ những năng lực của họ sẽ giúp giải quyết các vấn đề của tổ chức này như thế nào. Bản tự giới thiệu đó được gọi là tiếp thị các giải pháp và là một mô thức then chốt để đạt được thành công trong kinh doanh. Cách làm trên thường mang lại hiệu quả, có thể nói đây là một cách tiếp cận ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cơ hội tìm việc làm hay sự tiến thân. Nhưng nhiều người đã không có những bước đi cần thiết, đó là chủ động tạo ra các tình huống. Họ gặp một vài vấn đề như: tôi không biết làm các bài trách nhiệm về mức độ quan tâm và năng lực ở đâu. Làm sao tôi có thể nghiên cứu các vấn đề chuyên môn của tổ chức này được? Chẳng ai giúp tôi cả. Tôi không biết phải viết điều gì trong bản tự giới thiệu để có thể gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Rất nhiều người chỉ ngồi chờ đợi việc tự đến hay chờ ai đó quan tâm giúp đỡ họ. Còn những người chủ động luôn kiếm được việc làm tốt. Họ đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề, chứ không phải chỉ nêu ra vấn đề. Những người nắm thế chủ động làm bất cứ việc gì cần thiết, phù hợp với các nguyên tắc đúng đắn để hoàn thành công việc. Mỗi khi bọn trẻ nhà tôi, dù là đứa bé nhất, có thái độ phụ trách nhiệm, chỉ ngồi chờ ai đó đến làm giúp, chúng tôi liền bảo: hãy dùng A và I của mình đi. A là chữ viết tắt của resourcefulness, có nghĩa là sự tháo phát. I là chữ viết tắt của initiative, nghĩa là sự chủ động. Rèn luyện tinh thần trách nhiệm không phải là hạ thấp phẩm giá, mà là khẳng định phẩm giá. Tính chủ động là một phần của bản chất con người. Bằng cách tôn trọng bản chất chủ động của người khác, chúng ta sẽ đem lại cho họ ít nhất một hình ảnh phản chiếu rõ ràng, không bị nhiễu từ chiếc gương xã hội. Tất nhiên, điều đó còn tùy thuộc mức độ trưởng thành của mỗi người. Chúng ta không thể kỳ vọng sự hợp tác sáng tạo ở mức độ cao từ những người quá lệ thuộc về mặt tình cảm. Nhưng ít ra, chúng ta vẫn có thể khẳng định bản chất cơ bản của họ và tạo ra một bầu không khí dễ chịu để họ có thể nắm bắt các cơ hội và tự giải quyết vấn đề. 5. Chủ động hành động hay bị động đối phó? Sự khác nhau giữa người chủ động và bị động cũng giống như sự khác nhau giữa ngày và đêm. Tôi không nói đến sự khác nhau ở mức độ 25-50% của tính hiệu quả, mà là từ 5.000% trở lên. Đặc biệt nếu những người chủ động là người thông minh, hiểu biết và nhạy cảm trong giao tiếp. Cần chủ động để có thể tạo ra sự cân bằng P/BC của sự thành đạt trong cuộc sống và xây dựng 7 thói quen. Khi nghiên cứu 6 thói quen đầu tiên, bạn sẽ thấy mỗi thói quen đều phụ thuộc vào sức mạnh của tính chủ động ở bạn. Mỗi thói quen đều đặt ra trách nhiệm để bạn hành động. Nếu chỉ ngồi chờ, bạn sẽ luôn rơi vào thế bị động đối phó. Khi đó sự phát triển và cơ hội sẽ đến với người khác ở chỗ khác. Có một lần, tôi tham dự cuộc gặp mặt hàng quý của những người làm việc trong ngành xây dựng dân dụng, đến từ 20 tổ chức khác nhau. Vì đang trong thời kỳ suy thoái kinh tế, nên ngành này chịu sự tác động rất nặng nề, và những người tham dự đều mang một tâm trạng đầy chán nản. Trong ngày đầu, chủ đề thảo luận của chúng tôi là: điều gì đang xảy ra với chúng ta? Động lực kinh doanh nằm ở đâu? Rất nhiều chuyện xảy ra do sức ép của môi trường kinh tế. Nạn thất nghiệp lan tràn, nhiều người trong số những người tham dự cuộc họp cũng đang phải sa thải nhân viên, thậm chí là cả bạn bè, người thân của mình, để duy trì sự sống còn của doanh nghiệp. Vào cuối ngày thứ nhất, mọi người rất bi quan. Ngày thứ hai, chúng tôi nêu ra câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Chúng tôi nghiên cứu các xu hướng của tình hình kinh tế và giả định rằng những điều này sẽ tạo nên tương lai của họ. Vào cuối ngày thứ hai, tâm trạng chung còn bi đát hơn. Sự việc thường hết sức tồi tệ trước khi khá hơn lên, và mọi người đều biết điều đó. Do vậy, ngày thứ ba, chúng tôi quyết định chuyển sang những câu hỏi mang tính chủ động. Phản ứng của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chủ động hành động trong tình huống này như thế nào? Buổi sáng, chúng tôi thảo luận về cách quản lý và cắt giảm chi phí. Buổi chiều, chúng tôi bàn đến cách làm tăng thị phần. Chúng tôi tập trung vào những vấn đề thực tế và dễ thực hiện nhất. Cuộc họp đi đến kết thúc trong sự phấn chấn, niềm hy vọng và một thế chủ động mới. Vào cuối ngày thứ ba, chúng tôi tổng kết hội nghị bằng câu trả lời cho câu hỏi: tình hình kinh doanh ra sao? Câu trả lời này có 3 phần. Phần 1. Hiện tại, tình hình đối với chúng tôi là không tốt, có xu hướng có vẻ tồi tệ hơn trước khi có thể lạc quan. Phần 2. Tuy nhiên, những biện pháp chúng tôi đang bàn thảo là rất tốt, giúp quản lý tốt hơn, giảm các chi phí, tăng được thị phần. Phần 3. Vì thế tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn. Đứng trước vấn đề này, một người bị động sẽ nói gì? Ồ, sao vậy? Hãy đối mặt với thực tế đi. Những suy nghĩ tích cực và cách tự động viên tinh thần của anh cũng chỉ đến thế thôi. Trước sau gì cũng phải đối mặt với hiện thực. Đó chính là sự khác biệt giữa tư duy chủ động và tư duy bị động. Chúng tôi đối mặt với thực tế đấy chứ. Chúng tôi đã đối mặt với thực tế về tình hình hiện nay và vạch kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi có sức mạnh để lựa chọn phản ứng tích cực đối với những hoàn cảnh, tình huống đã được tiên liệu. Chứ không nghĩ rằng những gì đang xảy ra trong môi trường kinh doanh sẽ quyết định số phận của chúng tôi. Các doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư, tổ chức, gia đình và từng cá nhân đều có thể luôn ở thế chủ động. Cần biết kết hợp sự sáng tạo và năng nổ của những cá nhân có tinh thần chủ động để tạo ra một nền văn hóa thực sự có tính chủ động trong tổ chức. Không nên phó mặc cho hoàn cảnh. Mọi người cần chủ động hành động để đạt được những giá trị và mục đích chung. 6. Lắng nghe chính mình. Thái độ và hành vi bắt nguồn từ những mô thức, nên qua quá trình tự nhận thức, mỗi người sẽ tự tìm thấy tấm bản đồ của bản thân. Ví dụ ngôn từ của một người có thể là thước đo chính xác về mức độ chủ quan của người đó. Ngôn ngữ của những người luôn bị động là thoái thác và trốn tránh trách nhiệm. Tôi là thế đó, tôi chẳng thể làm gì khác hơn. Không phải tôi, mà là người khác quyết định. Anh ta làm tôi muốn phát điên. Tôi không chịu trách nhiệm, Cuộc sống tình cảm của tôi bị chi phối bởi những sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi không thể làm được điều đó đâu. Tôi không có thời gian. Có gì đó bên ngoài, ví dụ như thời gian hạn hẹp, đang chi phối tôi. Tôi phải làm việc đó. Hoàn cảnh hay người khác buộc tôi phải làm. Tôi không được tự do lựa chọn hành động. Những ngôn từ đó bắt nguồn từ một mô thức cơ bản của thuyết tất định, và bao trùm nó là sự thoái thác trách nhiệm. Tôi không chịu trách nhiệm, tôi không thể lựa chọn phản ứng của mình. Những ngôn từ bị động. Tôi không thể làm được gì nữa. Tôi là thế đó. Anh ta làm tôi phát điên. Họ không cho phép điều đó. Tôi phải làm điều đó. Tôi không thể. Tôi buộc phải. Giá như. Ngôn từ chủ động. Hãy tìm cách khác xem sao. Tôi có thể chọn cách khác. Tôi biết kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi có thể trình bày vấn đề thật thuyết phục. Tôi sẽ lựa chọn một phản ứng thích hợp. Tôi chọn. Tôi thích. Tôi sẽ làm. Có lần một sinh viên hỏi tôi, thầy có thể cho phép em nghỉ học được không? Em phải đi đánh quần vợt. Em bị buộc phải đi, hay là em tự chọn? Tôi hỏi. Em thực sự phải đi. Cậu ta giải thích. Điều gì sẽ xảy ra nếu em không đi? Họ sẽ đuổi em khỏi đội. Em có chấp nhận hậu quả đó không? Không ạ. Nói cách khác, em chọn đi đánh quần vợt vì em muốn mình vẫn nằm trong danh sách đội. Thế còn chuyện gì sẽ xảy ra nếu em vắng tiết học này? Em không biết. Hãy suy nghĩ kỹ đi, hậu quả tất yếu của việc không lên lớp là gì? Thầy sẽ đuổi học em, có phải vậy không? Đó là một hậu quả có tính xã hội, là hậu quả giả tạo. Nếu em không tham gia vào đội quần vợt, em sẽ không chơi. Đó là điều tất nhiên. Nhưng nếu em không lên lớp, thì hậu quả tất yếu sẽ là gì? Em đoán là em sẽ mất đi một số kiến thức. Đúng thế. Vậy em phải cân nhắc hậu quả này với hậu quả khác để có sự lựa chọn. Tôi biết rằng, nếu là tôi cũng sẽ đi đánh quần vợt. Nhưng đừng bao giờ nói rằng em buộc phải làm cái gì cả. Vậy lựa chọn của em sẽ là đi đánh quần vợt. Cậu ta biển lẽn trả lời. Và bỏ buổi học này. Tôi nói kháy cậu ta. Một vấn đề nghiêm trọng khác liên quan đến ngôn từ bị động là nó mang tính tiên đoán tự hoàn thành. Những người thụ động cảm thấy mình là nạn nhân và không kiểm soát được tình hình, không thấy mình có trách nhiệm về cuộc sống hay số phận của bản thân. Họ đổ lỗi cho các nguyên nhân bên ngoài, cho người khác, cho hoàn cảnh, thậm chí cả trăng sao trên trời cũng phải chịu trách nhiệm về tình cảnh họ gặp phải. Tại một cuộc hội thảo, khi tôi đang nói về khái niệm tính chủ động, một người đàn ông bước đến và nói, "Này, Stephen, tôi thích những điều anh đang nói, nhưng mỗi người, mỗi cảnh, chẳng ai giống ai, hãy nhìn vào cuộc hôn nhân của tôi. Tôi thật sự lo lắng. Vợ chồng tôi không còn tình cảm với nhau như trước nữa. Tôi nghĩ rằng tôi không còn yêu cô ấy nữa. Và cô ấy cũng không yêu tôi. Vậy tôi phải làm gì đây? Anh chị không còn tình cảm với nhau thật ư? Tôi hỏi. Đúng vậy. Anh ta khẳng định. Và chúng tôi có 3 đứa con. Tôi rất lo cho chúng. Theo anh nên giải quyết sao? Hãy yêu cô ấy. Tôi trả lời. Tôi nói rồi, tình yêu không còn nữa. Hãy cứ yêu. Tôi không hiểu anh nói gì. Tình yêu thực sự không còn nữa. Vậy thì càng phải yêu cô ấy. Nếu như tình cảm không còn, thì đó là lý do xác đáng để yêu. Nhưng làm sao anh có thể yêu một người khi anh không còn tình cảm? Ông bạn ơi, yêu là một động từ, còn tình yêu, cảm xúc là kết quả của động từ đó. Vậy hãy chủ động hành động đi, hãy yêu thương cô ấy, chăm sóc, hy sinh vì cô ấy. Còn nữa, hãy lắng nghe cô ấy, thông cảm và động viên cô ấy. Liệu anh có muốn làm điều đó không? Yêu là một động từ, nhưng người bị động luôn coi đó là cảm xúc, và họ bị cảm xúc chi phối. Hollywood thường có những kịch bản phim làm chúng ta tin rằng chúng ta không phải chịu trách nhiệm, rằng chúng ta là sản phẩm của những cảm xúc của mình. Các kịch bản của Hollywood không mô tả đúng thực tại. Nếu như cảm xúc có thể kiểm soát hành động của chúng ta, thì đó là vì chúng ta đã từ bỏ trách nhiệm của mình và chấp nhận để nó chi phối. Những người chủ động luôn biết cách khiến cho yêu thương trở thành một động từ. Tình yêu là điều gì đó thôi thúc bạn hành động, hy sinh, cho đi cái tôi của mình, giống như người mẹ cho một đứa trẻ chào đời. Nếu bạn muốn nghiên cứu tình yêu, hãy nhìn vào những tấm gương hy sinh vì người khác, kể cả trường hợp người đó đã xúc phạm hay không đáp lại tình yêu của họ. Nếu là một bậc cha mẹ, bạn hãy nhìn vào tình yêu của mình dành cho con cái. Tình yêu là một giá trị được thể hiện thông qua các hành động yêu thương. Người chủ động luôn để cho cảm xúc phục tùng các giá trị. Tình yêu là cảm xúc có thể lấy lại được. www.khoasachnói.com xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện, tài trợ quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng cảm ơn anh Nguyễn Duy Toàn đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển audiobook này. Liên hệ anh Toàn, công ty cơ khí Hồng Ký, chuyên sản xuất máy hàn điện tử, máy khoan bàn, motor điện, máy chế biến gỗ, website www.hongky.com. Xin trân trọng kính chào, người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.